tiêu diệt Dũng Dụ Vương cái này 200.000 đại quân. Như vậy chúng ta đến lúc đó trực tiếp tiến công Dũng Dụ Vương. Hắn chính là không có cái gì lực lượng ngăn cản chúng ta. Còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.